Nói là xa lạ bởi vì vẻ mặt này hắn chưa bao giờ thấy qua ở Vương Lâm. Đây là một vẻ kiêu ngạo mà hắn rất chán ghét. Vẻ mặt này ngoại trừ Vương Lâm hắn còn thấy qua ở một người khác. Người đó làm cho hắn vừa kính vừa giận, đó là đệ nhất Chu Tước Tử Diệp Vô Ưu,